Chương 5086, ta muốn động thủ. Một, trên cầu, Dương Diệp trọn vẹn bay ra gần ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp lảo đảo, trực tiếp lăn dưới đất, chỗ thân thể lăn qua, máu tươi nhuộm đỏ, đáng tiếc. Lúc này trong lòng Dương Diệp có chút đáng tiếc, bởi vì vừa rồi một kiếm kia, hắn thiếu chút nữa thì được như ý. Đáng tiếc, vào lúc cuối cùng, lão nhân kia khôi phục cảnh giới, thực lực đã thay đổi về chất. Chênh lệch quá xa, xa xa, lão giả đầu trọc nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn có cũng vết máu, đó là kiếm tạo thành. Vết kiếm, vừa rồi một chớp mắt kia, nếu như hắn không khôi phục cảnh giới, hắn không tiếp nôi, hắn sẽ bị một kiếm phân thây. Lão giả đầu trọc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, không thể không nói, ngươi làm cho lão phu quá ngoài ý muốn. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi cũng để cho ta ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng không phải quá ngoài ý muốn. Lão giả độc trọc cười nói, ta nói rồi, ta sẽ tự áp chế cảnh giới bức ra cực hạn của ngươi, nhưng chưa nói muốn dùng chủ cảnh cùng ngươi quyết nhất tự kiến. Không phải sao? Dương Diệp nhún vai, chúng ta không cần nói nhiều, đến đây đi. Lão giả đầu trọc khẽ gật đầu. Cũng nên kết thúc. Nói xong, tay phải khẽ nâng lên, trong chốc lát, một cổ lực lượng vô hình từ trong lòng bàn tay chấn động ra, không chỉ như thế, hai bên cầu, có mấy đạo vô biên thủy phóng lên trời. Sau đó kích bắn về phía Dương Diệp. Còn chưa kết thúc, lão giả đầu trọc đã biến mất tại chỗ. Lúc này đây, lão giả đầu trọc không muốn nương tay, theo từng đạo lực lượng cường đại xuất hiện, cầu bắt đầu rung động. Đối diện, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Lùi lại. Không, hắn không thể lui được nữa. Chiến. Hắn chỉ có thể lựa chọn chiến. Trong tay Dương Diệp, ý kiếm dần dần rung động, rất nhanh. Ý kiến trở nên hư ảo. Lúc này mấy mũi tên nước cùng một cổ lực lượng cường đại đã cuốn tới. Kiếm ra, trong tay Dương Diệp đâm ra một kiếm này đâm ra, mấy mũi tên nước bị bức ngừng, nhưng theo lão giả đầu trọc kia đi tới trước mặt của Dương Diệp, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ hắn. Âm, kiếm vỡ, người bay. Cùng lúc đó, mấy mũi tên nước vốn bị kiếm vực của Dương Diệp bức dừng kích xạ qua, sau một khắc, thân thể Dương Diệp cương cứng. Ở trước ngực hắn xuất hiện mấy lỗ máu, lão giả cũng không dừng tay, đấm ra một quyền. Xa xa. Âm. Một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào bụng của Dương Diệp, cả người hắn cong lại bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Âm. Dương Diệp nện xuống đất, toàn bộ mặt cầu rung lên kịch liệt. Thần cư. Ở trong lầu ba, hoàng đế nhìn Dương Diệp, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Còn không ra tay, hắn sẽ chết. Kỳ thật không chỉ thần cư, giờ phút này trong âm thầm, cũng có thật nhiều thế lực nhìn phía dưới. Chiến đấu trên cầu quá kịch liệt, đã kinh động đến vô số thế lực. Trên cầu, lão giả đầu trọc lưng đeo tảng đá đi về phía Dương Diệp, xa xa, Dương Diệp nằm trên mặt đất, ở dưới người hắn, máu tươi như nước suối tuôn ra. Xung quanh mấy trượng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng lúc này, lão giả kia đột nhiên ngừng lại, bởi vì cách đó không xa Dương Diệp chậm rãi bò lên, sau khi hắn bò dậy. Tựa vào thành cầu, trong tay hắn là một thanh ý kiếm chống đất, lão giả đầu trọc nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi còn có chiêu gì sao? Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Thật giống như không có rồi. Lão giả đầu trọc cười nói, cho nên chuẩn bị đi chết rồi sao? Dương Diệp lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến, giống như còn có một chiêu. Nói xong, Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau một khắc, quanh người hắn đột nhiên nổi lên hỏa diễm. Đốt hồn, nhìn thấy một màn này, hai mắt lão giả đầu trọc hơi híp lại, hắn thật không ngờ, Dương Diệp lại chọn đốt hồn. Đốt hồn, chính là một tia sinh cơ cũng không để lại cho mình, thần cư, hai mắt hoàng đế híp lại, hắn cũng không nghĩ đến, Dương Diệp vậy mà chọn trực tiếp đốt hồn, người phía sau hắn không ra tay sao? Hoàng đế hơi nghi hoặc, trên cầu, hỏa diễm trên người Dương Diệp càng lúc càng thịnh, lúc này đây, hắn không nói đùa, mà là làm thật. Hắn thật sự đang đốt hồn của mình. Cho dù chết, hắn cũng phải chết có tôn nghiêm. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Trước kia từng màn không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn, sự thực là hắn rất muốn sống, bởi vì hắn có rất nhiều không bỏ xuống được, nhưng khi không thể không chết, vậy cũng không có cách nào, hắn rất thản nhiên, mặc dù có chút tiếc nuối, có chút bận tâm, nhưng hết thảy đều đã tận sức. Bởi vì cho dù hắn không có ở đây, Hồng Mông Tháp cũng sẽ không rơi vào tay lão giả đầu trọc, càng sẽ không rơi vào hồn giáo cùng các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Như vậy là đủ rồi, Dương Diệt nắm kiếm trong tay thật chặt, giờ khắc này, hắn cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ, hắn biết, thời gian đến, hiện tại hắn không ra tay, chính là thật đang tự sát. Chương 5087, ta muốn động thủ. 2. Đột nhiên hắn có chút mong đợi một kiếm này của mình, bởi vì một kiếm này, tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất trong cuộc đời hắn. Trên cầu, lão giả đầu trọc chậm rãi nắm lại hai đấm, có chút đề phòng 307 tuy hắn rất tự tin, nhưng sẽ không tự đại, thiếu niên trước mắt này, cho hắn rất nhiều ngoại ý muốn, hắn không muốn mình lật thuyền trong mương. Lão giả đầu trọc muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, hỏa diễm quanh người Dương Diệp đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, Dương Diệp chậm rãi té xuống, bất quá ngã rất chậm, cho đến hắn nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Hai mắt lão giả đầu trọc híp lại, hắn nhìn về phía bên phải, nơi đó chẳng biết lúc nào đang ngồi một tiểu nữ hài. Nhìn thấy nữ hài này, thần sắc của lão giả đầu trọc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Tiểu nữ hài này, tự nhiên chính là Kỳ Bỉ Thiên. Lúc này một nữ hài cột hai bím tóc sừng dê đột nhiên xuất hiện ở trên cầu, rất nhanh, tiểu cô nương này chạy tới bên người Dương Diệp, khi thấy thảm trạng của hắn, tiểu nữ hài không khỏi khóc lên, tiểu nữ hài tóc sừng dê này đúng là Lôi Lâm. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp nằm dưới đất, sau đó nói, hắn còn chưa có chết, khóc gì chứ, Lôi Lâm lau nước mắt, sau đó hai tay vẫy một cái, một cổ lôi điện chi lực cường đại bao phủ Dương Diệp, sau một khắc, nàng dẫn Dương Diệp vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp, cả Hồng Mông Tháp lập tức sôi trào. Giờ khắc này, sinh linh trong Hồng Mông Tháp mới phát hiện, nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, Dương Diệp ở trong lòng bọn họ đã có vị trí rất trọng yếu. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, trên cầu, Kỳ Bỉ Thiên đi tới vị trí nguyên lai của Dương Diệp, tại đó, Dương Diệp đã không thấy, nhưng mà vết máu vẫn còn ở đó. Rất nhiều máu. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta giống như nuốt lời. Lão giả đầu trọc phòng bị nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Kỳ Bỉ Thiên cũng không để ý lão giả đầu trọc, nàng ngồi xổm xuống, nhìn vũng máu kia hồi lâu, sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, kỳ thật đã đủ rồi. Ta không nên dùng tiêu chuẩn của ta đi đối đãi hắn, này có chút không công bình, cuối cùng thời đại không giống nhau nha. Nói đến đây, nàng đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả đầu trọc. Kỳ thật ngay từ đầu ta không có nghĩ qua sẽ xuất thủ, nhưng khi hắn đốt hồn, ta biết, hắn không có gửi gắm hy vọng trên thân người khác nữa. Hắn đã cố gắng hết sức của mình, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, ta cảm thấy, hắn đã làm được cực hạn của mình. Yêu cầu của ta đối với hắn, cũng không phải muốn hắn có bao nhiêu ưu tú, mà là muốn hắn tận hết sức, làm đến cực hạn của mình là được. Mà hắn cũng làm được, sau đó thì sao? Lão giả đầu trọc đột nhiên khẽ nở nụ cười. Không thể không nói, hắn xác thực làm được cực hạn của mình, hắn có thể dùng chủ cảnh cùng ta chiến lâu như vậy, xác thực rất khó được, nhưng ta muốn hỏi các hạ, sau đó thì sao? Có ý nghĩa sao? Không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn vẫn sẽ chết, không phải sao? Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhiều khi, ta không quá thích ra tay, bởi vì trong mắt của ta, ta ra tay, thật sự là có chút khi dễ người, hơn nữa. Ta đối với các ngươi, thật không có bất kỳ hứng thú, tựa như một con voi, nó sẽ không có hứng thú với một con kiến. Nghe vậy, thần sắc của lão giả đầu trọc lập tức băng lạnh xuống. Khẩu khí của các hạ thật lớn, Kỳ Bỉ Thiên cười nói, thế nhưng ta phát hiện, các ngươi thật sự rất quá đáng, các ngươi không để cho hắn ra ngoài, hắn giết người của các ngươi phái người càng lợi hại hơn đến, sau đó bị hắn giết, lại phái người càng lợi hại hơn, chính là ngươi, cho tới nay. Ta cảm thấy hắn không có sợ hãi, sau đó ta phát hiện, kỳ thật các ngươi càng không có sợ hãi. Nói đến đây, Kỳ Bỉ Thiên chậm rãi đi tới trước lão giả, ta nhớ được ngươi đã nói, sau khi các ngươi giết hắn, nguyện ý gánh chịu bất kỳ hậu quả, như vậy, bây giờ nghe cho kỹ, ta chính là người ở sau lưng hắn, hiện tại, các ngươi gánh hậu quả đi. Nói xong, tay phải Kỳ Bỉ Thiên khẽ nâng lên. Hai mắt lão giả đầu trọc kia híp lại, hắn không dám khinh thường, hai tay khẽ nâng. Trong chốc lát, vô biên thủy bắt đầu rung động, ngay sau đó, mấy cột nước phóng lên trời, nhưng theo tay phải của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng chúi xuống, mấy cột nước kia cũng rơi xuống, về tới trong vô biên thủy, giờ khắc này, cả vô biên thủy cực kỳ bình tĩnh. Trong mắt lão giả đầu trọc tràn đầy kinh hãi. Ngươi! Ngay lúc này, Kỳ Bỉ Thiên cách không trảo tới. Âm! áo gai trên người lão giả đầu trọc nổ bể ra, hóa thành hư vô. Trong lòng lão giả đầu trọc hoảng hốt, giờ khắc này, hắn không dám giữ lại chút nào, sau lưng hắn, tảng đá vuông hóa thành một đạo ánh sáng âm u bắn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Tay phải Kỳ Bỉ Thiên hóa chưởng, đá vuông cách bàn tay nàng hơn tấc thì ngưng lại, nhưng lúc này, trong khối đá kia, một đạo lực lượng quỷ dị không ngừng chấn động ra, giờ khắc này, những vô biên thủy ở hai bên cầu sôi trào lên. Siêu thần khí. Đá vuông này là siêu thần khí. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm, ở trong ánh mắt kinh hãi của lão giả đầu trọc, sau khi đá vuông rung lên kịch liệt, thì trực tiếp nổ bể ra. Một quyền hủy một kiện siêu thần khí, sắc mặt lão giả đầu trọc tái nhợt, kinh khủng nhìn nữ hài trước mắt, giờ khắc này hắn đã bối rối. Tay phải Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng chiêu chiêu, ở bên phải nàng, một cột nước phóng lên trời, không, đây không phải cột nước, mà là một thủy long. Sau một khắc, thủy long dài đến trăm trượng lướt qua chân trời, bay thẳng đến lão giả đầu trọc. Các hạ, xin hạ thủ lưu tình. Lúc này một giọng nói ở phía chân trời truyền đến. Nhưng thủy long không dừng lại, trực tiếp đụng xuống. Ầm, theo một tiếng nổ vang, lão giả đầu trọc biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ như thế, một đoạn cầu trực tiếp bị tạc bay. Hủy cầu, lúc này một lão giả xuất hiện ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, lão giả này đúng là lão giả ban đầu ở trước thiên điện Cự Tuyệt Dương Diệp. Lão giả gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên, các hạ, ngươi phá hư quy củ của nơi này, ngươi. Quy củ. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, sau một khắc, thân hình của nàng rung lên, thoáng qua, nàng đến trước mặt lão giả, sau đó ở dưới tình huống lão giả kia còn chưa phản ứng lại, đá vào trên đầu hắn một cước. Ầm. Đầu lão giả lập tức bay ra ngoài. Kỳ Bỉ Thiên nhìn lướt qua bốn phía. Các ngươi không nguyện ý gánh chịu hậu quả sao? Hiện tại, nghe rõ cho ta, ta muốn động thủ. Nói xong chân phải nàng đạp mạnh. Ầm, dưới chân, cây cầu kia trực tiếp sụp xuống, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Chương 5088, ta thiếu chút nữa thì quên. Một, giờ khắc này, không thể nghi ngờ làm mọi người sợ run rẩy. Miểu sát. Miểu sát mệnh cảnh. Tất cả mọi người đã ngây dại. Nhưng đáng sợ nhất là nữ hài kia còn không có dấu hiệu dừng tay. Nàng muốn làm gì? Hủy cầu, khi nhìn đến cây cầu sụp xuống, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, cây cầu kia là con đường duy nhất của thế giới này, nếu như không có nó, toàn bộ thế giới này sẽ tê liệt, bởi vì cây cầu này nối liền các địa phương, ví dụ như truyền tống đài, khi mọi người từ bên ngoài truyền tống vào, là rơi ở trên truyền tống đài, mà truyền tống đài là dựa vào cầu thiết lập, cầu hủy. Truyền tống đài kia tự nhiên sẽ biến mất. Nói cách khác, ngoại trừ rất ít người, ngày sau bọn hắn truyền tống vào, có thể sẽ trực tiếp rơi vào trong vô biên thủy. Trừ lần đó ra, truyền tống trận kia chỉ có một tòa, nếu như bị hủy, bọn hắn làm sao ra ngoài. Ngoại trừ truyền tống trận, còn có rất nhiều thế lực bản địa dựa vào cây cầu kia thành lập thành, ví dụ như thiên điện, nếu như cầu hủy, thiên điện tuyệt đối sẽ từ trên không rơi xuống vô biên thủy. Cây cầu kia, không phải cây cầu bình thường. Nó là tồn tại rất ít có thể treo lơ lửng ở trên vô biên thủy, cũng là tồn tại trấn áp vô biên thủy. Có nó trấn áp, những vô biên thủy phía dưới mới có thể bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, cây cầu này là một loại biểu tượng. Sự xuất hiện của nó, không người biết được, nhưng nó không thể nghi ngờ là tồn tại trường cửu ở nơi đây. Ở trong dòng sông lịch sử, chưa bao giờ có người dám hủy hoại cây cầu kia, bởi vì không người nào dám, cho dù chiến đấu, ngẫu nhiên bị tổn thương. Sau đó cũng nghĩ hết biện pháp đền bù. Mà bây giờ, có người muốn hủy cầu. Cầu từng khúc sụp đổ, vẻn vẹn chỉ mấy hơi, đã biến mất vạn trượng, mặc dù so với cả cây cầu chẳng qua là một phần nhỏ, nhưng tiếp tục như thế, sớm muộn gì cả cây cầu sẽ biến mất. Thời điểm vạn trượng thân cầu biến mất, chung quanh Kỳ Bỉ Thiên, những vô biên thủy kia thời gian dần trôi qua bắt đầu rung động. Những vô biên thủy này đã bắt đầu không bình tĩnh rồi, mà trong âm thầm, các thế lực cũng ngồi không yên. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, lão giả mặc áo bào xám, tóc tuyết trắng, cả người cực kỳ già nua. Lão giả nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói, các hạ tức giận cũng nên tiêu tan a. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Chưa có tiêu. Nghe vậy, sắc mặt lão giả có chút băng lạnh xuống, để cho ta lãnh giáo cao chiêu của các hạ một chút. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng để xuống, trong chốc lát. Không gian trực tiếp hư ảo, sau đó tạo thành một cái hang lớn, thời gian dần trôi qua, Cái hang lớn này thôn phệ về phía Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, mặc cho cái hang lớn kia thôn phệ nàng. Rất nhanh, cái hang lớn kia đã hoàn toàn bao trùm Kỳ Bỉ Thiên, nhưng ở trong hang lớn, Kỳ Bỉ Thiên một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia nhíu mày, làm sao có thể? Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói, thôn phệ ta. Ngươi không phải ngây thơ bình thường nha. Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng vung lên. Ầm, hắc động biến mất không thấy gì nữa, mà theo hắc động kia biến mất, tay phải của Kỳ Bỉ Thiên cách không trảo về phía lão giả tóc trắng. Cầm thiên. Nàng chỉ biết ba chiêu, cái này là chiêu thứ nhất. Một trảo này, dường như ngay cả thiên cũng có thể bắt. Xa xa, đồng tử của lão giả tóc trắng co rụt lại, sau một khắc, một cái trảo hư ảo vỡ vụn hết thảy lực lượng của hắn, thoáng qua, hắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Miểu sát. Không huyền niệm chút nào miểu sát. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên dựng lên một ngón trỏ. Trong 10 hơi, ta muốn gặp được tất cả mọi người của thế lực thành lập truyền tống trận, không thấy được, ta sẽ bắt đầu giết người, giết sạch tất cả mọi người trong thế giới này. Nói xong, hai tay nàng nhẹ nhàng chấn động. Rầm rầm. Ở hai bên nàng, lại mấy vạn trượng thân cầu nổ bể ra. Giờ khắc này, cả vô biên thủy không phải rung rung, mà là trực tiếp sôi trào lên. Vô biên thủy nơi này đã yên lặng vô số năm, một khi bộc phát, sẽ quét sạch toàn bộ thế giới. Vô biên thủy cường đại, có thể phá hủy hết thảy. Toàn bộ thế giới đã có chút khủng hoảng, bởi vì hiện tại xem ra, nữ hài đứng trên vô biên thủy kia căn bản không có thể địch. Kỳ quái chính là, vô biên thủy chung quanh bắt đầu sôi trào, nhưng chỗ Kỳ Bỉ Thiên đứng, vô biên thủy lại bình tĩnh như trước. Nàng đứng ở nơi đó, ở trên chân nàng xuất hiện một quả cầu bằng dây mây, nàng cứ như vậy lẳng lặng đá. Lúc này một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, ở bên cạnh hư ảnh lơ lửng một cây trường mâu, thần cư chi chủ. Vị chủ nhân thần cư quanh năm không hiện thế xuất hiện. Kỳ Bỉ Thiên không có nhìn cư chủ kia. Có thể từ trong tay vị kia sống sót, hơn nữa sống đến bây giờ, không dễ dàng, đừng đi tìm cái chết. Trầm mặc một lát, cư chủ trầm giọng nói, các hạ, không có khả năng cứu vãn sao. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, chương 5089, ta thiếu chút nữa thì quên. Hai, ta không đi tìm bọn họ, mà để cho các người giao bọn hắn ra, là bởi vì ta nhân từ, không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, thời điểm sự kiên nhẫn của ta dùng hết, tất cả mọi người ở nơi đây sẽ chôn cùng. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cư chủ kia, nhếch miệng cười cười, ta có thể cảm nhận được bốn đạo khí tức cường đại, ngươi tính một người, còn có ba cái, các ngươi có muốn đồng loạt ra tay thử một chút hay không? Ngay lúc này, vô biên thủy kia đột nhiên rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua, ở chỗ kia, vô biên thủy đột nhiên lăn lộn, rất nhanh, một quái vật khổng lồ bơi ở trong vô biên thủy. Tất cả mọi người nhìn về chỗ đó. Dưới vô biên thủy còn có sinh vật. Kỳ Bỉ Thiên cũng nhìn về phía vị trí kia, nàng nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, có chút ý tứ, một nhiệt xúc đến từ thời kỳ đó, nói xong, tay phải nàng chúi xuống. Rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, không chỉ như thế, vô biên thủy cũng lăn lộn kịch liệt, rất nhờ lanh, trong vô biên thủy kia xuất hiện rất nhiều chất lỏng màu đỏ như máu. Mấy tức sau, quái vật khổng lồ ở dưới vô biên thủy kia xông vào sâu trong đáy nước. Không dám ngoi đầu lên nữa, Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn về phía cư chủ. Sự kiên nhẫn của ta sắp xong. Trước khi không thấy được người ta muốn nhìn thấy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, tay phải nàng khẽ vẫy, trong chốc lát, vô biên thủy trực tiếp vén lên, mảnh vô biên thủy này càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đến cuối cùng, đã cao tới ngàn trượng, dài vạn trượng. Mà mảnh vô biên thủy này đang đi thẳng tới trên không đảo thiên đường, chỉ cần tay Kỳ Bỉ Thiên rơi xuống, màn nước vạn trượng kia sẽ trút xuống, trực tiếp bao phủ đảo thiên đường, không chỉ đảo thiên đường, thiên điện cũng sẽ tùy theo bị dìm ngập. Giờ khắc này, rất nhiều thế lực đều không bình tĩnh. Đặc biệt là thế lực trong đảo thiên đường, phải biết thần cư chẳng qua là một thế lực trên đảo thiên đường, ở trên đó còn có rất nhiều thế lực tồn tại. Chung quanh Kỳ Bỉ Thiên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo khí tức mịt mờ mà cường đại. Những người này khí tức đều tập trung vào Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu cười cười. Sự kiên nhẫn của ta dùng hết rồi. Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng rơi xuống. Ầm. Vô biên thủy trút xuống, bay thẳng đến đảo thiên đường. Lúc này cư chủ kia xuất thủ, bất quá hắn không phải ra tay với Kỳ Bỉ Thiên, mà là với vô biên thủy. Một thanh trường mâu xuất hiện ở trước màn nước vô biên thủy vạn trượng, chính là chui trường mâu này, cứng rắn chĩa vào màn nước. Cách đó không xa, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu cười cười, chân phải nàng đạp nhẹ. Ầm, màn nước vạn trượng đột nhiên nổ bể ra, cùng lúc đó, một cái trảo hư ảo trực tiếp chụp về phía cư chủ. Cầm Thiên, cư chủ không dám khinh thường, hiện ra bản thể, là một trung niên, tay phải hắn khẽ vẫy, trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn nâng mâu đâm một cái. Trên trường mâu, một cổ hắc quang sáng chói chấn động ra, lực lượng cường đại làm vô biên thủy bị vén lên. Nhưng sau khi một trảo rơi xuống, ầm, cư chủ liền bị chấn bay ra ngoài vạn trượng, mà trong khoảnh khắc, đảo thiên đường bị những vô biên thủy kia bao phủ, trong đó, một số người trốn thoát, nhưng càng nhiều người hơn không có trốn được, bởi vậy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng còn chưa kết thúc, tay phải Kỳ Bỉ Thiên cách không trảo ra. Ầm. Ở bên phải nàng, cây cầu bắt đầu từng khúc sụp đổ, không đến một hơi, cầu kia sụp đổ mấy vạn trượng, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi. Xin các hạ hạ thủ lưu tình. Lúc này một thanh âm trầm trọng vang lên, Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau xuất hiện một lão giả lưng còng, trong tay lão giả lưng còng chống một cây quải trượng đen nhánh. Lão giả không có nói cái gì, tay phải hắn vung lên, sau lưng hắn xuất hiện mấy chục người, trong đó cầm đầu là một lão giả hoa bào, mà những người này, toàn bộ đều bị một khóa sắt đen nhánh trói buộc. Lão giả nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Thế lực ngăn cản Dương Diệp đi ra gọi Tinh Võng Tông. Tất cả mọi người của bọn hắn ở thế giới này đều ở đây, các hạ có thể tùy ý xử trí. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua những người kia. Chắc chắn không? Lão giả khẽ gật đầu. Xác định. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía lão giả hoa bào của Tinh Võng Tông. Đừng có dùng cái biểu tình này, các ngươi nói qua, bất kỳ hậu quả gì, các ngươi cũng gánh nổi, cho nên hiện tại liền gánh chịu đi. Nói xong tay phải nàng vung lên, rầm rầm rầm. Những người kia từng khúc nổ tung, chỉ chốc lát, trên vô biên thủy nhiều ra vô số chân tay cục, còn có vô số máu tươi. Kỳ Bỉ Thiên phủi tay, sau đó nói, được rồi, giết thư thái, ta rời đi, không cần tiễn đưa. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất ở trong tràng. Nhìn thấy Kỳ Bỉ Thiên biến mất, vô số người lập tức thở dài một hơi. Tiểu cô nương này thật đáng sợ, nhưng đúng lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại trống rỗng xuất hiện. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói, ta thiếu chút nữa quên, còn có một cái gọi thiên điện. Mọi người, chương 5090, Tru Tâm Vấn. Một, chứng kiến Kỳ Bỉ Thiên lần nữa xuất hiện, lão giả ở trước mặt nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì gọi là lấy thế ép người? Hắn xem như lĩnh giáo, tiểu cô nương trước mắt này có thể nói thế không tha người làm được cực hạn a. Đối diện Kỳ Bỉ Thiên, lão giả nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói, từ về nay sau, nơi đây không còn thiên điện, còn người, thế lực thiên điện ở chỗ này chỉ có một người, mà người nọ, đã chết ở trong tay các hạ. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ, lúc này đây, là thật trời đi. Thần sắc của lão giả khẽ buông lỏng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hai bên cầu đã hủy mấy vạn trượng, mà dưới mấy vạn trượng cầu bị hủy kia, vô biên thủy đã bắt đầu cuồn cuộn. Nếu như không thể khống chế, những vô biên thủy này sẽ gây ra sóng thần. Tổn thất nặng nề. Lúc này đây, thế giới này chân chính tổn thất nặng nề, ở trong một chỗ hư không, hoàng đế nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên biến mất, khóe miệng hơi cuộn lên. Không nghĩ tới thế gian này còn có đám người như thế tồn tại. Có chút ý tứ. Nói xong, hắn quay người biến mất, không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt, là một dung nhan tuyệt mỹ. Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi mỉm cười. Tỉnh rồi, Dương Diệp nhếch miệng cười cười, hắn giữ chặt tay của Tô Thanh Thi, nói khẽ, còn sống, thật tốt. Còn sống, thật tốt. Cái này là cảm giác của Dương Diệp bây giờ, thời điểm này hắn mới phát hiện. Thật ra thế gian này vẫn có thật nhiều rất nhiều chuyện tốt đẹp, người tốt đẹp. Thế giới này, cũng không chỉ có giết chóc và tranh đấu. Quý trọng, người không có trải qua tử vong, hắn sẽ không tự nghiệm thấy thế giới này tốt đẹp. Tô Thanh Thi khẽ vuốt hai má của Dương Diệp. Còn sống là tốt rồi. Dương Diệp nắm tay của Tô Thanh Thi thật chặt, không nói gì, trong tay có thể nắm, đều phải cẩn thận quý trọng. Sau một ngày, Dương Diệp rời khỏi phòng. Hắn đi tới trước nhà Trúc, ở cửa phòng hắn nhìn thấy tiểu cô nương kia. Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, đánh ván cờ không? Kỳ Bí Thiên gật đầu, tay phải nàng vung lên, bàn cờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người bắt đầu đánh. Dương Diệp rơi xuống một con, sau đó nói, cảm ơn. Kỳ Bí Thiên lạnh nhạt nói, thật sao? Dương Diệp cười nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Kỳ Bí Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta cứu ngươi, nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi trốn qua một kiếp hôm nay, sau này thì sao? Không ai có thể cứu ngươi cả đời, Dương Diệp gật đầu. Ta minh bạch. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi không rõ. Nói xong nàng rơi xuống một con, tiếp tục nói, thế giới này còn tàn khốc hơn ngươi tưởng tượng. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, không là ngươi không làm, không gây ra, chúng sẽ không tới tìm ngươi. Không phải như thế. Những thứ khác không nói, ta chỉ nói lên một điểm. Mệnh cảnh, ngươi đã biết mệnh cảnh, rất nhiều người cho rằng này chính là một cảnh giới, kỳ thật không phải. Dương Diệp nói, xin lắng tai nghe, Kỳ Bỉ Thiên khẽ cười nói, này giống như hai quốc gia ở thế tục, một quốc gia là đế quốc cổ xưa, chúng cực kỳ cường đại, mà đổi thành một quốc gia, chúng không cường đại như vậy, nhưng chúng đang dần dần cường đại. Cho nên ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói, cái cường đại sẽ chèn ép cái không cường đại, hoặc là sẽ trực tiếp tiêu diệt. Kỳ Bỉ Thiên gật đầu, ở thế gian này, nhiều khi, rất nhiều người làm rất nhiều chuyện, bọn hắn cần lý do, nhưng cũng có thể không cần lý do. Thời điểm ngươi càng ngày càng mạnh, cường đại đến đầy đủ uy hiếp một vài tồn tại, chúng sẽ làm cho ngươi chết sớm. Lúc trước Nhị Nha rất mạnh, còn mạnh hơn ta hiện tại rất nhiều, không chỉ nàng, còn có một vị ta ấn tượng tương đối khắc sâu, vị kia cũng rất mạnh, nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi lúc trước, cường đại hơn mọi người bây giờ rất nhiều, nhưng đáng tiếc, kết cục cũng không phải tốt đẹp gì. Dương Diệp trầm giọng nói, vì sao nó không trực tiếp hủy diệt tất cả mọi người? Ngược lại phải đợi những người này cường đại lên mới làm. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, ngươi cho rằng nó không có làm như vậy sao? Đương nhiên, nó không thành công, không phải bởi vì nó không đủ cường đại, mà là... Nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười. Ta nói với ngươi chuyện này để làm gì nhỉ, Dương Diệp? Kỳ Bỉ Thiên lại nói, sau lần này, ta phải đi rồi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Trước kia ta xuất thủ. Ta phải tìm một chỗ tránh nạn một chút. Dương Diệp trầm giọng nói, chương 5091, Tru Tâm Vấn. Hai, nơi đây không được sao? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ta ở chỗ này, các ngươi sẽ cực kỳ thế thảm. Dương Diệp trầm mặt, Kỳ Bỉ Thiên cười nói, ngươi ở thế giới kia biểu hiện, rất không tồi, nhưng còn thiếu rất nhiều. Không phải ta hà khắc với ngươi, mà là thật sự còn chưa đủ. Nói xong nàng rơi xuống một quân cờ, ngươi thua, Dương Diệp ngây người. Bởi vì lúc này đây, hắn không có nhường Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nói, ta biết, trước kia ngươi một mực nhường ta, nhưng đáng tiếc, ta đang không ngừng lớn lên, mà ngươi lại không. Nói xong nàng đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng vỗ nhẹ nhẹ đầu của Dương Diệp. Sống đến già, học đến già, trong những ngày kế tiếp, không có người thúc giục ngươi, loại thời điểm này, càng cần ngươi tự vấn lòng mình, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi không có để cho ta thất vọng. Nói xong, thân thể Kỳ Bỉ Thiên dần dần hư ảo. Tiểu Kỳ tỷ tỷ. Lúc này Lôi Lâm từ nơi không xa chạy tới. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Lôi Lâm. Có duyên gặp lại. Nói xong, Kỳ Bỉ Thiên hoàn toàn biến mất. Trước bàn cờ, biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút trống rỗng. Đi. Nàng cứ đi như thế. Đi không có chút do dự gì, Lôi Lâm vẫn là tiểu gia hỏa thích khóc, chứng kiến Kỳ Bỉ Thiên ly khai, nàng ngã vào trong ngực Dương Diệp khóc nức nở. Kỳ Bỉ Thiên ly khai Hồng Mông Tháp, tất cả thần khí bị phong ấn đều tự động cởi bỏ. Kỳ Bỉ Thiên đi tới một hư không mịt mờ, mà ở chỗ kia, cũng đứng một tiểu nữ hài, không lớn hơn nàng bao nhiêu. Tiểu nữ hài này đúng là Thiên Tú. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú. Một phân thân cũng có thể đạt tới loại trình độ này, cực kỳ ghê gớm rồi. Thiên Tú quay người nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, nàng quan sát Kỳ Bỉ Thiên một chút, sau đó nói, sự cường đại của ngươi, để cho ta nghĩ tới một kiếm tu. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, ta đã thấy. Thiên Tú khẽ gật đầu, cảm giác như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Thiên Tú, cười nói, Một kiếm tu rất cường đại, một kiếm tu không nên xuất hiện ở thời đại này. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thiên Tú hỏi, Kỳ Bỉ Thiên cười nói, người có thất tình lục dục, hắn đã bỏ chín, chỉ còn một. Sự cường đại của hắn là cực đoan, so sánh với hắn, ta càng ưa thích Dương Tiểu Tử. Tuy kiếm của Dương Tiểu Tử không có cường đại như hắn, nhưng đây mới là người, kiếm của hắn, hữu tình, có tình vị. Nếu như có một ngày Dương Tiểu Tử biến thành như hắn, ta nghĩ, ngươi cũng sẽ thất vọng a. Thiên Tú khẽ cười nói, xác thực sẽ thất vọng. Bất quá, ta có lòng tin, hắn sẽ không biến thành như vậy. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Phải đi rồi. Bằng không thì thế giới này sẽ tan nát, giờ phút này chung quanh hư không, đã cực kỳ không ổn định. Làm như có lực lượng gì tại bốn phía tràn ngập. Thiên Tú nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Không có sao chứ, giờ phút này, trên trán Kỳ Bỉ Thiên, chữ mệnh đã sáng lên, hơn nữa là màu máu đỏ. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, không có việc gì, hiện tại nó cũng không ở trạng thái đỉnh phong, cho dù cảm nhận được ta, muốn tru sát ta, tối đa chỉ có năm thành nắm chắc. Thiên Tú trầm mặt mấy tức, sau đó nói, bảo trọng. Kỳ Bỉ Thiên cười cười, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất ở trong tràng. Trên không trung, Thiên Tú cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Bảo trọng mình. Rất nhanh, nàng cũng dần dần hư ảo. Phía dưới, trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi ở trước bàn cờ trầm mặc rất lâu, nhưng nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn nổi lên nụ cười, sau đó đứng lên. Nhưng lúc này, kiếm sát, kiếm hồ lô, kiếm tổ, kiếm linh, còn có thượng cổ chung và các thần khí đều đi tới trước mặt hắn. Dương Diệp duỗi tay nắm kiếm sát. Ô. Ô. Ô. N. D. Một tiếng kiếm reo vang vọng lên. Có kiếm, cảm giác không giống nhau nha. Lúc trước, thanh kiếm này ở trong tay hắn, là một thanh siêu thần khí, mà bây giờ, thanh kiếm này ở trong tay hắn, chỉ là một thanh kiếm. Cái này là cảm giác của hắn bây giờ. Cái này là một thanh kiếm, như cảm thấy biến hóa của Dương Diệp, kiếm sát bắt đầu rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua, kiếm ý quanh người Dương Diệp không tự chủ được tản ra, cuối cùng, những kiếm ý này đều trào vào kiếm sát. Những kiếm ý này là tự mình ra, phải nói là kiếm sát yêu cầu ra. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, kiếm ý vô cùng vô tận tràn vào trong kiếm sát, rốt cuộc, như đến cực hạn của kiếm sát điên cuồng rung động, từng tiếng kiếm reo không ngừng từ trong đó phát ra. Đột nhiên, kiếm sát hóa thành một đạo kiếm quang xông vào mi tâm Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp trực tiếp cương cứng, sau một khắc, hai mắt Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Ở trên mặt hắn xuất hiện vẻ thống khổ, nhưng lúc này, một tia kiếm quang theo mi tâm hắn bay xuống, rất nhanh, kiếm quang đi tới trước ngực Dương Diệp, cũng chính là vị trí trái tim của hắn. Kiếm quang dừng lại, sau một khắc, sợi kiếm quang kia đâm vào trái tim hắn. Trong nháy mắt, Dương Diệp té xuống, ở Vĩnh Hằng Chi Giới, dưới mặt đất, một nam tử không tay không chân đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía một chỗ, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn nở nụ cười, kiếm do tâm sinh. Tru Tâm vấn, ngươi có thể kiên trì được sao? Chương 5092, ta đi một chút sẽ trở lại. Một, nhiều khi, không đơn thuần là người chọn kiếm, kỳ thật kiếm cũng sẽ chọn người. Lúc trước, sở dĩ kiếm sát đi theo Dương Diệp, có quan hệ rất lớn với Trần Huyền An, nhưng muốn nói, lúc kia kiếm sát là để cho Dương Diệp sử dụng, nhưng không vì hắn làm tất cả. Thanh kiếm này không có chân chính thần phục Dương Diệp. Này có khác nhau rất lớn. Cam tâm và bị động, khác biệt ở trong đó, không phải là một chút. Trong Hồng Mông Tháp, theo thanh kiếm kia thẳng cắm thẳng vào trái tim Dương Diệp trực tiếp té xuống đất. Tử vong, GT269307 hắn lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong, Tru Tâm đau khổ. Loại đau này, hoàn toàn khác linh hồn và nhục thân đau nhất, lúc trước hắn từng rất nhiều lần đau nhất, nhưng lần này rất trực tiếp, bởi vì kiếm kia chọc vào đúng là trái tim của hắn, bất quá. Thanh kiếm này không có hủy diệt trái tim của hắn, mà là từng chút tiến vào. Giống như lăng trì. Mà nó mỗi tiến một phần, Dương Diệp đau nhất sẽ gia tăng gấp mấy lần. Hai tay Dương Diệp nắm thật chặt, thống khổ nói, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Kiếm này đang mưu sát a. Thanh kiếm kia không có trả lời, vẫn còn từng chút tiến vào. Rất nhanh, trong trái tim, máu tươi tràn ra, sau đó tràn vào trong thân kiếm. Nhưng nó làm như cảm thấy chưa đủ, lại tiến vào hơn tất. Suy. trong trái tim, máu tươi phun vãi ra, trực tiếp chảy vào trong kiếm, thoáng qua. Suy. Một thanh kiếm từ mi tâm Dương Dịch chậm rãi chui ra. Thân kiếm đỏ bừng, kiếm sát lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, cũng không lâu lắm, máu tươi trên thân kiếm biến mất, khôi phục bộ dáng vốn có, mà Dương Dịch vẫn còn nằm trên mặt đất, không biết trải qua bao lâu, sắc mặt tái nhợt mới dần dần khôi phục bình thường. Dương Dịch đứng lên, lúc này thanh kiếm kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn duỗi tay nắm chắc kiếm sát. Dương Dịch hoàn toàn ngây dại, bởi vì giờ khắc này, hắn nắm kiếm sát, giống như nắm tay của mình, là tự nhiên như vậy. Trừ lần đó ra, hắn còn cảm giác mình và kiếm sát tâm ý tương thông, loại cảm giác này, giống như tay của mình, hắn muốn làm cái gì, chỉ cần một ý niệm trong đầu, tay sẽ lập tức làm ra động tác. Một bộ phận của thân thể mình. Nhận chủ, giờ khắc này, Dương Diệp biết, siêu thần khí này chân chính nhận mình làm chủ, kiếm sát bây giờ, là thật tâm theo hắn, mà hắn dùng, cũng sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, uy lực kia, tuyệt đối không phải lúc trước có thể so sánh. Đặc biệt là thực lực của hắn bây giờ đã không phải lúc trước so với. Dương Dịch nhìn kiếm trong tay mỉm cười, sau một khắc, thanh kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trước ngực, thanh kiếm này, trực tiếp tiến vào trái tim của hắn. Cùng trái tim của hắn hợp hai làm một. Lúc này đây, hắn là chân chính tâm nghĩ kiếm tới, Dương Dịch nhìn về phía hai thanh kiếm còn dư lại, một thanh kiếm tổ, một thanh kiếm linh. Tay phải Dương Dịch nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc. Hai chuôi kiếm khôi phục hình người. Kiếm tổ, kiếm linh, hai nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nói, ở trong lòng ta, các ngươi không chỉ là kiếm, càng là người thân, thân nhân không thể phân chia. Nói xong hắn vươn hai tay, kiếm linh và kiếm tổ nhìn nhau, sau một khắc, trong lòng bàn tay Dương Diệp nhiều hơn hai thanh kiếm. Nhìn hai chuôi kiếm trong tay, Dương Diệp mỉm cười. Có các ngươi làm bạn, thật tốt, sau khi trải qua một ít chuyện. Hắn phát hiện rất nhiều chuyện và vật trên thế gian này là tốt đẹp như vậy, hiện tại hắn còn sống, hắn sẽ trân quý hết thảy mình có, bất kể là kiếm tổ hay kiếm thủ, hắn cũng không muốn mất đi. Về phần cấp bậc, hắn hiện tại kỳ thật đã không coi trọng cấp bậc gì cả. Siêu thần khí, ở trong mắt hắn, nếu như người không mạnh, cho ngươi vũ trụ đệ nhất chí bảo cũng không có ích gì, nếu như người mạnh, coi như cho hắn một cây gỗ, hắn vẫn vô địch như cũ. Trước kia hắn cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng không có sâu như hiện tại. Cái này tự nhiên phải cảm tạ Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp cũng không hề rời Hồng Mông Tháp, mà đi tới trong nhà trúc của Kỳ Bỉ Thiên, trong nhà trúc trống rỗng, ở trên mặt bàn bày đặt hai cái hộp. Đây là Kỳ Bỉ Thiên để cho hắn. Một cái hộp là mảnh vỡ nội đan mà Kỳ Bỉ Thiên từ trong thần cư lấy được, mà mảnh vỡ nội đan cái, theo Dương Diệp suy đoán, hẳn là của Nhị Nha. Cái hộp này là cho Nhị Nha. Một cái hộp khác là cho hắn, đó là Kỳ Bỉ Thiên từ trong vô biên thủy vớt lên. Dương Diệp đi tới trước cái hộp kia, Lôi Lâm theo đuôi không biết khi nào thì chạy vào, bàn tay nhỏ bé gõ cái hộp kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nàng đã sớm muốn mở ra, nhưng đáng tiếc, Kỳ Bỉ Thiên không cho. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, hắn cười cười, sau đó nhìn về phía cái hộp kia, không do dự, hắn mở hộp ra. Khi thấy đồ vật trong hộp, Dương Diệp ngây dại. Đúng là một quả trứng. Bất quá là một quả trứng hỏng. Chương 5093, ta đi một chút sẽ trở lại. 2. Đây là một quả trứng màu vàng kim, chỉ to cỡ nắm tay, quanh thân trứng xuất hiện rất nhiều vết rạn, thậm chí trên đỉnh đã thiếu một mảnh nhỏ. Trong trứng có cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ nhìn một chút, nhưng mà hắn thất vọng rồi. Trong trứng kia chẳng có cái gì cả. Trống trơn. Vô nghĩa. Dương Diệp nhìn không được mắng một tiếng, nhưng đúng lúc này, trứng đột nhiên vỡ ra, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, nó tứ phân ngũ liệt, sau đó tán lạc ở trước mặt hắn, có chừng 7 khối. Không bảy Dương Diệp cầm lấy một khối, hắn nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Dương Diệp nhíu mày, này có chút không bình thường, bởi vì nếu như trứng này xác thực bình thường mà nói, Kỳ Bỉ Thiên là tuyệt đối sẽ không mang về. Dùng nhãn lực của nàng. Đồ vật bình thường nàng căn bản coi thường, mà nếu như nàng mang về, hơn nữa để ở chỗ này, đủ để chứng minh cái đồ chơi này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng đến cùng không đơn giản ở đâu chứ? Dương Diệp lắc đầu, thả vỏ trứng trở về, hơi nghi hoặc một chút. Cuối cùng là trứng của ai chứ? Dương Diệp mang theo Lôi Lâm đi ra phòng trúc, còn hai cái rương kia, hắn đều không mang đi, Kỳ Bỉ Thiên lưu lại vỏ trứng, khẳng định có dụng ý của nàng. Sau khi Dương Diệp và Lôi Lâm rời đi, trong rương, vỏ trứng nguyên bản đã phân liệt tán lạc đột nhiên khôi phục nguyên trạng, một quả trứng hoàn hảo. Mà quả trứng thì không ngừng sôi nổi ở trong hộp. Đáng tiếc, một màn này Dương Diệp và Lôi Lâm không chứng kiến. Dương Diệp mang theo Lôi Lâm đi tới trên phi thăng đài, giờ phút này, chúng yêu thú đều có mặt, trong đó Tiểu Long đã là chủ cảnh. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tiểu Ngưu còn cầm búa, xem ra rất uy vũ. Tiểu Ngưu nhìn về phía Dương Diệp. Bạch. Tiểu. Bạch. Tiểu Bạch, chúng yêu thú đều nhìn Dương Diệp, hiển nhiên muốn lấy được câu trả lời của Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Nàng sẽ trở lại thật nhanh. Ừ, còn có Nhị Nha. Nhị Nha, nghe được hai chữ này, chúng yêu thú trong tràng không kềm hãm được rùng mình một cái. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, giờ phút này, hắn chưa xuất hiện ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà đang ở trong thông đạo không gian. Dương Diệp có chút thấp thỏm, bởi vì Kỳ Bỉ Thiên có chút không đáng tin cậy, nếu như đối phương truyền tống sai, truyền tống hắn đến địa phương khác, ví dụ như ám thế giới gì đó, vậy hắn liền thật ở rắm, còn tốt, lúc này đây Kỳ Bỉ Thiên rất đáng tin cậy. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi ra thông đạo không gian. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Cổ Kiếm Tông, nhưng cả Cổ Kiếm Tông đã hóa thành một vùng phế tích. Đã về trễ rồi, thần sắc Dương Diệp lập tức âm trầm, hắn rơi xuống, thần thức nhìn lướt qua bốn phía, nhưng Cổ Kiếm Tông đã là một vùng phế tích, không có bất kỳ sinh mạng nào chấn động. Mình đã về trễ rồi, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, bất quá ngay lúc này, cách đó không xa. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử váy đỏ. Nhị tỷ. Dương Diệp kinh ngạc nói. Nữ tử váy đỏ trước mắt này đúng là huyết nữ. Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đi theo ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi theo. Huyết nữ mang theo Dương Diệp đi tới một sơn mạch, đi theo huyết nữ, hai người tới chỗ sâu nhất của sơn mạch. Sau khi hạ xuống, huyết nữ mang theo Dương Diệp đi tới trước một vách đá, nàng bấm tay điểm một cái. Một vòng huyết quang bắn ra, rất nhanh, vách tường vỡ ra, sau đó một lối đi xuất hiện ở trước mặt hai người, tiến vào thông đạo, hai người tới một thế giới dưới lòng đất. Ở trong thế giới dưới lòng đất, Dương Diệp gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Minh Nữ, Tuyết Trưởng Lão, đại bộ phận đệ tử Cổ Kiếm Tông đều ở chỗ này, mà đám người Minh Nữ cũng ở nơi đây. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp rốt cuộc thở dài một hơi, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ lạnh nhạt nói. Lúc trước sau khi ngươi ly khai không lâu, ta cùng trưởng lão của Cổ Kiếm Tông thương lượng, đề nghị bọn hắn ly khai Cổ Kiếm Tông, nhường chỗ kia lại, dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, căn bản thủ không được chỗ đó, cưỡng ép thủ chỗ đó, chỉ biết hy sinh vô ích, đặc biệt là dưới tình huống ngươi không có mặt. Cho nên ta để cho bọn hắn trực tiếp ly khai. Một bên, Tuyết Trưởng Lão đi tới. May mà chúng ta rời đi trước. Sau khi chúng ta rời đi không lâu... Cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Giáo bao vây Cổ Kiếm Tông, lúc này đây, chủ cảnh đỉnh phong khoảng chừng 6 vị, bọn hắn hiển nhiên là đến thật. May mà chúng ta đã rời khỏi, bằng không thì, sợ là những người này đều khó may mắn thoát khỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, nơi đây an toàn không? Huyết nữ đang định nói, ngay lúc này, nàng và Dương Diệp quay đầu nhìn lại, huyết nữ lạnh nhạt nói, sợ là không an toàn rồi. Bên ngoài. Mấy đạo khí tức cường đại cuốn tới. Vừa lộ ra đã bị phát hiện rồi, Dương Diệp quay người liếc nhìn mọi người, sau đó nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn quay người biến mất, chương 5094, một ý tưởng lớn mật. Một, Dương Diệp đi ra lòng núi, mà ở trên không, xuất hiện 10 người. Cầm đầu là một lão giả, đây là một cường giả chủ cảnh, mà Dương Diệp vừa vặn nhận thức lão giả này. Lúc trước hắn ở Lục Gia đã gặp chủ cảnh kia. Người Lục Gia. Bên người lão giả chỉ có hai hắc y nhân, còn lại những người kia hiển nhiên không phải là người của Hồn Giáo. Lúc này Kiếm Kinh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Kiếm Kinh nhìn thoáng qua những người kia, sau đó nói, Lục Gia, Lãnh Gia, Hình Gia, tổ chức thiên hồn đều tới. Lúc này đây, mấy đại thế gia của Vĩnh Hằng Quốc Độ đã trắng trợn xuất thủ, Dương Diệp khẽ gật đầu. Hình Gia đến rồi. Người của Diệp gia lại không có. Dương Diệp trầm tư. Trên không trung, khi thấy Dương Diệp, lão giả Lục gia kia không khỏi nhíu mày. Dương Diệp, ngươi vậy mà trở về, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục gia, cười nói, để cho các ngươi thất vọng rồi. Xê lão giả lắc đầu. Ở đâu ra thất vọng, nếu như trở về, vậy thì cùng nhau giải quyết xong đi, vừa vặn tiết kiệm thời gian, ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong dãy núi, một đạo kiếm quang thẳng tắp phóng lên trời. Trên không trung, đồng tử của lão giả Lục gia kia bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó oanh ra một cái. Ầm, một quyền này rơi xuống, một cổ quyền mang cường đại giống như núi lửa bộc phát chấn động ra. Toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động lên, nhưng theo đạo kiếm quang kia đến, quyền mang bị xé tan thành phấn, sau một khắc. Ầm. Toàn bộ bầu trời rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đúng là lão giả Lục gia kia, mà ở trong quá trình bay đi, hai thanh phi kiếm chém qua, đầu của lão giả bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ bầu trời yên tĩnh giống như chết. Chúng cường giả kinh hãi nhìn Dương Diệp, rất nhanh, một giọng nói vang lên. Rút lui trước. Nói xong, những người còn dư lại kia muốn rời khỏi, nhưng lúc này, Dương Diệp ở cách đó không xa đột nhiên lắc đầu. Một cái cũng chớ đi. Nói xong, suy suy suy suy. Mấy đạo kiếm quang tự như sao băng xẹt qua. À! Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng lên. Ngắn ngủn mấy hơi thở, toàn bộ bầu trời đã trải rộng mảnh vỡ thi thể, phía dưới, kiếm kinh đã ngây ra như phỏng. Giờ phút này thực lực của Dương Diệp đã để cho nàng xa lạ. Trên không trung, Dương Diệp đứng lơ lửng. Hai thanh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi ở bên cạnh hắn, hai chuôi kiếm này, đúng là kiếm tổ và kiếm thủ, mà giờ khắc này, hai chuôi kiếm đều bị kiếm ý của hắn bao trùm, ở dưới kiếm ý của hắn gia trì, hai thanh kiếm đều được tăng cường rất lớn, có thể nói, bây giờ này hai thanh kiếm bởi vì hắn mà mạnh, mà không phải hắn mượn nhờ lực lượng của hai thanh kiếm này, kiếm vẫn là kiếm lúc trước, nhưng tính chất đã hoàn toàn khác nhau. Về phần kiếm sát, hắn còn không có dùng. Đối phó những người này, không cần dùng đến kiếm sát. Trên không trung, Dương Diệp quay người về tới dưới chân núi, hắn đi tới trước mặt Huyết Nữ. Nhị tỷ, giúp ta trông coi nơi này. Huyết Nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi muốn đi tìm bọn họ. Dương Diệp gật đầu, không sáng suốt. Huyết Nữ nói. Dương Diệp cười nói. Vấn đề này còn chưa xong đâu. Ta ở lại chỗ này, nơi này chính là chiến trường, bọn hắn càng ngày sẽ càng nhiều cường giả tới, cho nên ta phải chủ động xuất kích, ta ra ngoài, ánh mắt bọn hắn sẽ thả ở trên người ta, kể từ đó, nơi đây sẽ an toàn hơn. Huyết Nữ trầm mặt, Dương Diệp như nghĩ đến cái gì, lại nói, nhị tỷ, mang theo đám người Minh Nữ rời đi nơi này. Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hoang Tộc sắp bộc phát đại chiến, không nên cuốn vào vòng xoáy này. Huyết Nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Là ngươi kêu chúng ta tới. Dương Diệp cười khổ. Ta có chút hối hận rồi. Huyết Nữ khẽ lắc đầu. Vậy ngươi đừng quản nhiều, ngươi đi giải quyết chuyện của ngươi đi, giải quyết xong tới tìm ta, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, Huyết Nữ quay người rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó muốn rời khỏi, nhưng lúc này, cách đó không xa Kiếm Kinh đột nhiên nói. Ta nhận được tin tức của Liêm Sương. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, tin tức của Liêm Sương. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Ta cũng không biết nàng làm sao truyền tin tức cho ta. Ý tứ của nàng là Tiểu Bạch và Nhị Nha ở bên kia rất nghịch ngợm, nàng không thể không tống các nàng về, nghịch ngợm. Dương Diệp kinh ngạc nói, các nàng ở bên kia làm cái gì? Kiếm Kinh lắc đầu, xác thực không biết, chỉ biết hai tiểu gia hỏa này rất nghịch ngợm, còn nữa. Các nàng cũng nhớ ngươi, cho nên khả năng qua không được bao lâu, các nàng sẽ trở lại. Trở về, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, trở về cũng tốt, ta cũng nhớ hai tiểu gia hỏa này rồi. Ngươi liên lạc nàng một chút, khi các nàng trở về, ta đi đón các nàng. Nói xong, Dương Diệp quay người ngự kiếm rời đi. Tại chỗ, Kiếm Kinh nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp rời đi, nàng có chút mong đợi. Chờ mong Tiểu Bạch trở về, Tiểu Bạch trở về. Thì đồng nghĩa với nàng có thể khôi phục diện mạo vốn có rồi. Chương 5095, một ý tưởng lớn mật. 2. Khi đó nàng sẽ thật sự có thể trợ giúp Dương Diệp, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể giúp đỡ Dương Diệp xử lý một ít việc vặt vãnh của Cổ Kiếm Tông. Rất chờ mong, trong lòng núi, Huyết Nữ đi tới chỗ đám người Minh Nữ. Huyết nữ nhìn chúng nữ, sau đó nói, được rồi, không giấu các ngươi. Đại tỷ khả năng đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, thần sắc của chúng nữ lập tức khó coi, Dương Diệp đã đi ra sơn mạch, hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Hồn Giáo và Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà đi tới chiến giới. Ở chiến giới, hắn gặp Diệp Tri Bắc, hai người ngồi ở trên đỉnh núi. Cảm tạ. Dương Diệp nói, Diệp Tri Bắc lắc đầu. Ta cũng là cân nhắc vì gia tộc. Sự tình thực chứng minh, thế lực tham dự vây công Cổ Kiếm Tông, đều không có được chỗ tốt, không chỉ không được chỗ tốt, còn hao binh tổn tướng, so với bọn hắn, Diệp gia chúng ta buôn bán lời. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Không nên trách Bỉ Thanh, nàng đã lui ra khỏi như thế người thừa kế gia tộc, tay phải Dương Diệp khẽ rung lên, trầm mặc hồi lâu, hắn nói, bởi vì Cổ Kiếm Tông sao? Diệp Tri Bắc gật đầu, tuy ta với nàng đều là người thừa kế tương lai của Diệp gia, nhưng ngươi biết đấy, chỉ cần lão quái vật trong gia tộc vẫn tồn tại, chúng ta không thể chính thức nắm giữ gia tộc. Mà nàng cũng khuyên qua Hình gia, nhưng đáng tiếc, Hình gia không có nghe nàng. Mà nàng, vì không muốn ở giữa gia tộc và bằng hữu khó xử, buông tha cho vị trí gia chủ. Dương Diệp trầm giọng nói, Hình gia không có làm khó nàng chứ? Diệp Tri Bắc lắc đầu. Không biết. Chỉ có điều hiện tại nàng thối lui ra khỏi quyền lợi trung tâm của gia tộc, với nàng mà nói, có lẽ cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao nàng cũng không muốn làm gia chủ gì. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao? Lần này ngươi trở về là muốn làm gì? Dương Diệp nói khẽ, giải quyết một ít chuyện. Diệp Tri Bắc nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp tạm biệt Diệp Tri Bắc, hắn đi tới chiến thành, mới vừa vào chiến thành. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử này chính là Lưu Uyên đại nhân của chiến giới. Lưu Uyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, ta nói rồi, ngươi và Hồn Giáo không thể tiến vào chiến giới, nữ tử trước mắt này, lúc trước nhẹ nhàng đánh lui Hồn Giáo giáo tôn. Dương Diệp nói, ta không phải tới gây chuyện. Lưu Uyên lắc đầu, cũng không được, rời đi. Dương Diệp dựng thẳng lên một ngón tay. Một phút sau ta sẽ rời đi, như thế nào? Lưu Uyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp tiến vào chiến thành, lần nữa đi tới dưới mặt đất, ở trong phòng tối, hắn gặp được người thần bí kia. Không biết lần này Diệp tông chủ có gì muốn làm? Người thần bí nói, Dương Diệp nói, ta muốn tất cả bí mật của Hồn Giáo, hoặc là nói, đại bản doanh của bọn họ ở nơi nào. Trong phòng đột nhiên trầm mặc. Qua hồi lâu, người thần bí nói, nhịn một chút, không được sao, Dương Diệp lắc đầu. Có chút sổ sách, phải tính rõ ràng rồi. Người thần bí nói, nếu như ngươi qua, có thể sẽ lọt vào cạm bẫy. Dương Diệp cười nói, bọn hắn sớm muộn sẽ ra tay, hơn nữa, hiện tại ta không ra tay, bọn hắn càng sẽ ra tay. Kỳ Bỉ Thiên ở thế giới kia làm vài sự tình, hắn tin tưởng bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ đã biết, hiện tại hắn muốn mượn dư thế của Kỳ Bỉ Thiên làm chút chuyện. Bỏ qua lần này, sẽ không còn cơ hội. Hắn không phải ỷ lại Kỳ Bỉ Thiên. Mà là đã hiểu được biến báo, cũng hiểu được dựa thế, có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng. Một khắc sau, Dương Diệp đi ra, sau đó rời chiến thành. Trên tường thành, Lưu Uyên nhìn bóng lưng của Dương Diệp, mặt không biểu tình, sau lưng nàng đứng một lão giả, đúng là lão giả đã từng trợ giúp Dương Diệp kia. Lão giả khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, hai mắt Lưu Uyên chậm rãi đóng lại, chiến giới thiếu nhất đúng là người chiến lực vĩnh viễn cường đại, mà Dương Diệp. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nếu như Dương Diệp vẫn ở chiến giới bồi dưỡng một chút, ngày sau nhất định trở thành chiến sĩ cường đại nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắn, thật rất mạnh mẽ. Đặc biệt là hắn hiện tại, cho dù là nàng, thời điểm đối mặt Dương Diệp, cũng không dám nói mình 100% có thể thắng. Nếu để cho lão giả biết suy nghĩ của Lưu Uyên hiện tại, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì Lưu Uyên đại nhân này, được vinh dự là chiến thần của chiến giới. Từ khi nàng gia nhập chiến giới đến bây giờ, chưa từng một lần thất bại, sở dĩ hai người cảm thấy đáng tiếc, là vì không chỉ chiến giới mất đi một chiến tướng, còn có thể trở thành địch nhân của chiến tướng này. Chiến giới, thủ hộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, bây giờ Dương Diệp và Cổ Kiếm Tông ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, chỉ có thể coi là nội chiến, nhưng ai có thể bảo chứng hắn có một ngày sẽ không trở thành địch nhân của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Qua hồi lâu, Lưu Uyên khe khẽ thở dài, quay người rời đi. Ngoài thành. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng nổi lên nụ cười, rất nhanh, hắn biến mất ngay tại chỗ. ở một chỗ không biết tên. Trên đường phố, người đến người đi. Một tiểu nữ hài tóc đuôi ngựa đứng ở trên đường phố, tiểu nữ hài mặc áo hoa, chân mang giày thể thao trắng. Trên vai tiểu nữ hài, ngồi một tiểu gia hỏa lông xù đang cầm mứt quả. Giờ phút này, hai tiểu gia hỏa mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa, chỗ đó có 4-5 người đang xếp hàng trước quầy thu ngân của ngân hàng, xếp hàng lấy tiền. Lúc này tiểu nữ hài đột nhiên chỉ một máy, giấy của bọn họ chính là từ nơi này tới, chính là tiền tệ gì đó, giấy màu đỏ kia có thể mua rất nhiều thứ. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó gật cái đầu nhỏ, tinh thạch của nàng ở nơi này không hữu dụng, giấy màu đỏ càng hữu dụng. Lúc này tiểu nữ hài nói, khi đó ta hỏi, mua cái xe 4 bánh kia, thật giống như 900 ngàn tệ, nói cách khác, chúng ta phải lấy không sai biệt lắm 10 vạn tờ màu đỏ, không nên lấy màu xanh. Màu xanh lá phải 20 vạn tờ, màu đỏ đáng giá nhất. Nói đến đây, chân nàng nhẹ nhàng chà chà, nàng chăm chú nhìn quầy thu ngân kia. Tiểu Bạch, ta có một ý tưởng lớn mật. Nếu như thành công,